Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1424 Thủy Tổ sống lại, chương 1424, Soán mệnh Thiên Tôn. Nếu ngươi chịu trở thành ta nô bộc liền có thể sống sót, Nguyên Tiêu lãnh đạm nói, nô bộc. Soán mệnh Thiên Tôn trong mắt lửa giận càng ngày càng thịnh. Hàm răng cắn chặt từ khóe miệng nhỏ giọt nhè nhẹ vết máu, màu xanh lục quang mang. Ở quanh thân kích động, già nua thân thể. Tại đây quang mang hạ giống như thời gian nghịch lưu khôi phục thanh xuân. Bảo trì già nua thân thể, cũng không phải hắn tâm già rồi. Cũng không phải hắn đã chịu thương cập căn nguyên thương thế. Càng không phải hắn thích già nua hình thể, mà là bởi vì hắn ở hiểu được sinh mệnh già nua, loại trạng thái này. Từ hắn trở thành bất hủ sau mấy trăm đại vũ trụ luân hồi trước sau không thay đổi, hắn cũng có dã tâm. Bất hủ xa xa không phải hắn trong lòng cực hạn, bởi vậy hắn sáng tạo một loại bí thuật. Vô hạn phong ấn tích tụ tự thân sinh mệnh lực thật giống như vừa rồi xa hoa đánh cuộc. Hắn dù cho thua cuộc chỉ cần giải phóng tự thân lực lượng đều có cũng đủ tự tin chuyển bại thành. Thắng. Chỉ là một khi làm như vậy cũng liền ý nghĩa hắn vô số năm ẩn nhẫn cùng tích lũy trong nháy mắt này. Toàn bộ bùng nổ tiêu hao hầu như không còn, xem ra ngươi là cự tuyệt. Nguyên Tiêu lắc đầu nói, sát. Soán mệnh Thiên Tôn nhìn ra Nguyên Tiêu ở kéo dài thời gian. Huy động trong tay một cây mộc trượng tạp qua đi, này căn mộc trượng. Mỗi một ngày hắn đều ở trong đó phong ấn một phần từ gần chết giả trong cơ thể rút ra sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực trung ẩn chứa tử vong, vô số năm chồng lên xuống dưới này căn mộc trượng tuy rằng còn không phải bất hủ thần khí, nhưng là đã đủ để xưng thượng một kiện đặc biệt cường sinh mệnh bất hủ thần vật. Lúc này một trượng nện xuống, còn chưa tiếp xúc Nguyên Tiêu đã cảm giác được tự thân sinh mệnh lực bị trừ đi, đại thời không thần. Thuật bao phủ tự thân, cũng không phải nghịch chuyển thời không đoạt lại bị trừ đi sinh mệnh lực. Mà là đem chính mình sinh mệnh lực chuyển hóa thành tử vong chi lực mạnh mẽ giáo huấn cấp soán mệnh. Thiên Tôn, hấp thu hắn tử vong chi lực muốn đổi đi nhưng sao dễ dàng như vậy, một trượng tạp không? Nện xuống mộc trượng giống như xuyên qua ảo ảnh giống nhau từ Nguyên Tiêu trên người xẹt qua thời. Không pháp tác, soán mệnh Thiên Tôn nhìn thấu Nguyên Tiêu trốn tránh đồng dạng vận dụng thời không pháp tác nhưng là hoàn toàn vô dụng. Đồng dạng pháp tắc Nguyên Tiêu tính áp đảo mạnh hơn hắn căn bản không chịu bất luận cái gì ảnh. Hưởng, Soán mệnh Thiên Tôn sắc mặt hung ác, há mồm phun ra một đoàn xương xám. Này đoàn xương xám là hắn vô số năm qua tỉ mỉ đào tạo một loại bản mạng cổ trùng. Lúc này xương xám tản ra chung quanh thời không cùng trải rộng thiên địa pháp tắc cùng năng lượng. Toàn bộ đều bị hủ hóa trừ đi sinh mệnh, thời không đã chết. Chung quanh hóa thành một mảnh hỗn độn, pháp tắc đã chết. Vô hình pháp tắc cụ hiện hóa thành bao phủ thiên địa Internet một chút đứt đoạn biến mất, soán mệnh. Thiên Tôn đánh chủ ý, nếu thiên địa pháp tắc cùng năng lượng đều bị cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ thao tác không chịu. Hắn khống chế, kia hắn liền hoàn toàn hủy diệt ai cũng đừng nghĩ lợi dụng. Không thể mượn dùng ngoại lực chỉ bằng mượn tự thân hắn không tin chính mình sẽ bại bởi một cái nửa. Bước bất hủ, nhưng là ngay sau đó, Nguyên Tiêu trong tay hiện lên tạo hóa ma lô, hồ lô khẩu phun ra nuốt vào. Tạo hóa ma lô bên trong pháp tắc dung nhập thiên địa. Sinh sôi đem tử vong thiên địa trong nháy mắt này trọng tố. Bằng vào đại tạo hóa thần thuật trọng khai thiên địa trọng tố pháp tắc. Làm này phương ý chí bên trong lĩnh vực thiên địa vì hắn sử dụng, tuy rằng thiên địa không lớn. Nhưng là này phương thiên địa lại cùng thời gian sông dài liên hệ ở bên nhau. Trong nháy mắt này, Nguyên Tiêu mượn dùng cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ ý chí lĩnh vực lần đầu tiên trực tiếp mượn. Thời gian sông dài lực lượng, một đạo thời gian sông dài ảo ảnh. Nháy mắt ở trong tay hắn ngưng tụ. Tạo hóa ma chủng dung nhập trong đó hóa thành tạo hóa ma binh. Hai người tương dung lấy bất hủ cấp bậc thời không pháp tắc biến thành tạo hóa ma chủng là chủ hình. Thành một thanh chém giết thời không chi mâu, không chỉ như vậy. Nguyên tiêu tự thân biến hóa vì vô hạn cổ xa trời sinh không cần tu luyện liền có thể. Nắm giữ chân lý cùng luyện kim pháp tác, đặc biệt là trong thân thể hắn đã có một viên bất hủ chân lý pháp tác biến thành tạo hóa ma trùng. Phối hợp đại luyện bảo thần thuật toàn bộ vô hạn cổ xa thân thể dung nhập tạo hóa ma binh, bất hủ. Chỉ hồ, năm căn ghép nối hóa thành mâu tiêm mơ siêu tạo hóa ma lô, được khảm ở mâu đuôi hướng trong đó thêm vào muôn vàn pháp tắc tử vong tay. Bao vây mâu thân giao cho vô cùng hủy diệt cùng tử vong chi lực cuối cùng dẫn động trong cơ thể vận. Mệnh pháp tác, làm tạo hóa ma binh cụ bị chém giết quyết định vận mệnh khủng bố uy năng, đối mặt này một cây trường. Mâu, xoán mệnh thiên tôn trong cơ thể pháp tác đều ở bản năng run rẩy, cả người vỡ vụn hóa thành hàng tỷ. Cổ trùng, xoán mệnh thiên tôn trốn tránh ở trong đó hướng về ý chí lĩnh vực mặt ngoài cắn nuốt lốc xoáy bay đi. Thừa dịp cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ còn không có khôi phục lại đối ý chí lĩnh vực khống chế. Thấp nhất, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể cơ hội đào tẩu, đến nỗi giết chết u ngàn kiếp cho hả giận. Lúc này hắn đã hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm mơ siêu chạy trốn xoán mệnh thiên tôn không có phát. Hiện, nguyên tiêu dùng hết thủ đoạn biến thành tạo hóa ma binh căn bản không phải đang ngắm chuẩn hắn, mát. Thấy đã tới gần cắn nuốt lốc xoáy. Xoán mệnh thiên tôn kinh hãi phát hiện cắn nuốt lốc xoáy thế nhưng ở chủ động tới gần. Nhìn kỹ toàn bộ ý chí lĩnh vực đều ở cấp tốc thu nhỏ lại. Hủy diệt thiên môn còn sót lại lực lượng linh tính hao hết sau ý chí lĩnh vực tựa hồ đã hoàn toàn. Được đến tự do, oanh. Xoán mệnh thiên tôn thân hình đoàn tụ một trượng nện ở một cái cắn nuốt lốc xoáy mặt trên. Sở hữu lực lượng đều bị cắn nuốt hấp thu. Chung quanh cắn nuốt hắc động thế nhưng giống như vật còn sống giống nhau từ ý chí lĩnh vực bóc ra. Đầu tiên là hóa thành từng cây lông tơ, sau đó hóa thành một đám nửa bước bất hủ điên phong trình tự loại nhỏ cắn nuốt người khổng lồ. Mang theo tràn đầy muốn ăn nhào hướng xoán mệnh thiên tôn, hắn lúc này mới kinh giác. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ cắn nuốt rất nhiều bất hủ sau đã bắt đầu khôi phục một chút linh trí khôi phục, liền không hề chỉ là bản năng tác chiến, nếu không phải như vậy. Căn bản không có khả năng tinh vi khống chế lực lượng làm một cái lông tơ hóa thành một cái nửa. Bước bất hủ điên phong phân thân, đồ ăn liền phải ngoan ngoãn bị ăn, xông vào trước nhất cắn nuốt. Người khổng lồ phân thân đọc từng chữ như sấm thế nhưng nói ra hoàn chỉnh nói, cái gì gọi là kiến. Nhiều cắn chết tượng, xoán mệnh thiên tôn lúc này đây xem như kiến thức tới rồi. Nửa bước bất hủ điên phong. Hắn tùy tay là có thể mạt sát một cái, nhưng là nếu có ngàn cái vạn cái liên thủ hơn nữa giết không chết đồng thời cắn nuốt hắn sở hữu. Công kích cùng phòng ngự, thế nhưng có thể bức bách hắn đi vào tử lộ vô lực đánh trả, này đó phân thân. Ngạnh đỉnh hắn ý chí lĩnh vực không ngừng cắn nuốt, phía trước căng chết nổ tung. Lập tức bị mặt sau tiếp theo cắn nuốt nhằm phía hắn. Ở ngắn ngủn thời gian nội phá hủy ý chí lĩnh vực. Tung ra hơn 10 kiện phòng ngự hoàng kim thần khí liền một giây đồng hồ đều không thể ngăn cản. Trực tiếp bị một đám cắn nuốt người khổng lồ phát cục ở trên hư không cắn ở trên người, một trận. Thảm gào qua đi, xoán mệnh thiên tôn lúc này đây hoàn toàn ngã xuống, cắn nuốt qua đi. Một đám cắn nuốt người khổng lồ phân thân mang theo tràn đầy kiêng kỵ nhìn chằm chằm nguyên tiêu. Biến thành trường mâu, so với xoán mệnh thiên tôn. Nguyên tiêu càng làm cho cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ cảm thấy kiêng kỵ từng bước khôi phục trí. Tuệ, làm hắn biết rõ biết cắn nuốt cối xay bị người này nắm giữ. Thậm chí 104 cái bất hủ hắn thực tế ăn xong đều bất quá 20 tới cái. Dư lại toàn bộ bị người này âm thầm cướp đi. Huống chi cắn nuốt cối xay phi thường khắc chế hắn cắn nuốt pháp tắc một lát quan sát qua đi. Cắn nuốt người khổng lồ phân thân nhằm phía nguyên tiêu vẫn không nhúc nhích. Hắn đang đợi cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ bản tôn xuất hiện. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ cố ý không ngưng tụ bản tôn. Mà là dùng phân thân tới thử hắn đồng thời co rút lại khống chế ý chí lĩnh vực. Nếu hắn này một kích bị bắt tiêu hao ở phân thân mặt trên liền quá đáng tiếc. chưa xong còn tiếp, hết chương.